Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, ta không phải người tốt. Nữ lưu manh, các ngươi muốn làm gì? Hạ Bình có chút mộng, hắn không nghĩ tới một chút phi thuyền, chính mình liền bị cô gái nhiều như vậy bao vây lại, mà lại từng cái lớn mật nhiệt liệt, nhìn lấy chính mình ánh mắt. Tựa hồ muốn đem hắn ăn vào bụng, hắn lập tức liền biết những cô bé này tuyệt đối là lưu manh ở trong lưu manh. Cũng không có muốn làm gì, chính là ta coi trọng ngươi. Khi nam nhân ta đi, một cái khuôn mặt thanh thuần nữ hài gọn gàng nên nói ra bản thân mục đích. Muốn cho Hạ Bình khi nàng nam nhân, nàng rất lợi hại trực tiếp, phảng phất là sơn trại nữ đại vương, coi trọng cái nào đó soái ca. Liền đánh ngất xỉu mang đi. Ngươi là ta thích loại hình, đến cưới ta đi. Một cái chân dài nữ hài mười phần lớn mật, thế nhưng là nói ra những lời này, lại là khuôn mặt đỏ bừng, tựa hồ tiêu hao trên thân toàn bộ khí lực. Một cái ngự tỷ hình nữ hài khanh khách một tiếng, ta muốn cùng ngươi tiến hành một số nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu, không biết có thể hay không. Nàng đôi mắt đẹp mười phần quyến rũ, toát ra phong tình vạn trùng. Ta muốn ngươi tổ truyền nhiễm sắc thể. Một người đeo kính kính nữ hài nói chuyện mười phần hàm xúc. Thế nhưng là nàng một đôi mắt tựa hồ nhìn chằm chằm Hạ Bình cái nào đó bộ vị. Ở đây nữ hài đều là nhìn lấy Hạ Bình, vô cùng nhiệt tình, tựa hồ hận không thể đem Hạ Bình đánh ngất xỉu mang đi. Các nàng đều là bị mỗi cái gia tộc mệnh lệnh, muốn cùng Hạ Bình giữ gìn mối quan hệ, mặc kệ giao ra giá lớn bao nhiêu, đều muốn đem cái này nhà triệu phú cho mang về gia tộc mình. Có gia tộc càng là mãnh liệt yêu cầu, dù cho không có có danh phận cũng không quan hệ, tóm lại muốn lấy được trên người đối phương tổ truyền nhiễm sắc thể. Mang không lớn, cũng phải mang đi một cái tiểu. Nhưng cũng không phải là nói các nàng đều là bị ép buộc, không tình nguyện, không cam tâm. Dù sao Hạ Bình thế nhưng là thiên tài chiến quán quân, thiên tư trác tuyệt, tiền đồ vô lượng, trên thân tiền tài vô số, phú khả địch quốc, hơn nữa còn tuổi trẻ. Điều kiện như vậy mặc kệ thả ở đâu đều vô cùng ưu việt. Nếu như có thể nhượng dạng này nam nhân thành vì lão công mình, như vậy thì tương đương với gả cho một cái vương gia trượng phu. Tốt như vậy sự tình dù cho đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Cho nên, những cô bé này như thế nào lại không nguyện ý. Cầm thú, nhìn thấy dạng này trang cảnh, chung quanh học sinh tinh anh lại là thấy con mắt đều lục. Bọn họ đơn giản cũng là ước ao ghen tị. Lúc nào có mỹ nữ dạng này đối với mình ở trước mặt thổ lộ. Mà lại số lượng vẫn là nhiều như vậy, quá không có thiên lý. Dựa vào cái gì tiểu tử này có thể được đến nhiều mỹ nữ như vậy yêu ái? Cái này hợp lý sao? Muốn cho ta khi các ngươi lão công, nhưng ta không phải người tốt. Hạ Bình nhắc nhở, một cái chân dài nữ hài khanh khách một tiếng. Không có việc gì, ta chính là ưa thích xấu nam nhân, ta hết sức tốt sắc, thường xuyên xuất nhập một số tàng long ngọa hổ địa phương. Hạ Bình nhe răng nói, một cái ngự tỷ hình nữ hài khoát khoát tay, không có việc gì, người nam nhân nào không tốt sắc, đây là bình thường sinh lý nhu cầu, ta hoàn toàn có thể lý giải, thậm chí còn ủng hộ, đưa tiền ngươi đi đều được, còn ủng hộ, đưa tiền hắn đi. Chung quanh nam sinh khuôn mặt đều lục, loại sự tình này cũng có thể chống đỡ. Quá phận, ta còn ưa thích phách thối. Dù cho kết hôn cũng sẽ không dừng tay. Thói quen vượt qua giới hạn. Còn ưa thích câu dẫn phụ nữ có chồng. Đạo đức đó là tương đương bại hoại. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Một cái vóc người nóng bỏng nữ hài ẩn ý đưa tình nhìn lấy Hạ Bình. Việc rất nhỏ, ta tâm ngực rộng lớn. Sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ cần ngươi yêu ta, ta liền có thể bao dung hết thảy. Nàng tiến lên ôm Hạ Bình cánh tay, làm cho đối phương cảm thụ chính mình rộng lớn hung hoài. Cái này đều có thể bao dung. Một bọn đàn ông nghiến răng nghiến lợi, lệ rơi đầy mặt, đơn giản hận không thể đem Hạ Bình xử lý. Thay vào đó, vượt qua giới hạn đều có thể bao dung. Cái này thật sự là quá hạnh phúc. Vấn đề là, ta hiện tại liền chân đạp mười mấy chiếc thuyền, đã từng làm đại không ít nữ nhân dạ dày, hắc lịch sử một đống, còn ưa thích bội tình bạc nghĩa. Hạ Bình tự bảo, nói mình không phải cái gì nam nhân tốt, đã ngươi đều chân đạp nhiều như vậy chiếc thuyền, cũng sẽ không để ý lại dẫm nhiều một đầu đi. Đúng nga, làm lớn ta dạ dày đi, bội tình bạc nghĩa cũng không quan hệ, chỉ cần có yêu, dù cho ngươi là cầm thú cũng không thành vấn đề, liền xem như tam thê tứ thiếp ta cũng có thể tiếp nhận. Một đám nữ hài líu ríu nói ra, ẩn ý đưa tình, chảy lộ ra một bộ chịu đựng ngắt lấy bộ dáng, tựa hồ chỉ muốn Hạ Bình nguyện ý, liền có thể đưa các nàng y phục cởi sạch, trực tiếp ôm vào giường. Gian phu dâm phụ, nơi xa, Tô Cơ cũng nhìn thấy một màn này, cắn răng trắng, cực độ khinh bỉ đám nữ nhân này, cùng cái kia da mặt dày tới cực điểm nam nhân, nội tâm cũng cảm thấy vô cùng phiền muộn. Bởi vì nàng cũng bị Tô gia một ít trưởng lão phân phó, nếu có thời cơ lời nói, muốn cùng Hạ Bình giữ gìn mối quan hệ, nếu như có thể câu được cái này nhà triệu phú, vậy liền không thể tốt hơn. Một ít trưởng lão càng là ám chỉ nàng, nếu mà bắt buộc, có thể chủ động qua câu dẫn. Nghe đến mấy câu này, nàng đơn giản tức điên, chính mình thế nhưng là đường đường thiên chi kiêu nữ, làm sao có thể đi làm loại kia vô liêm sỉ sự tình, lại làm sao có thể gả cho vô sỉ như vậy hỗn đản? Đây không phải rõ ràng để cho mình rơi vào hố lửa sao? Thế nhưng là Tô gia trưởng lão phân phó, nàng cũng không thể không nghe, đành phải tới qua loa sự tình, xem như cho gia tộc một cái công đạo, không nghĩ tới lại là gặp được dạng này sự tình, quá ác tâm. Hỗn đản này có cái gì tốt, vì cái gì từng cái như thế không biết liêm sỉ, đều không điểm thân là nữ nhân tôn nghiêm, khiến cho người khinh thường. Tô Cơ tức giận đến nổ tung, nàng có loại muốn cho Hạ Bình một cục gạch xúc động, đồng thời cũng muốn mắng tỉnh đám kia vô sỉ nữ nhân. Không có cách, ai bảo hắn hiện tại là chạm tay có thể bỏng đại nhân vật. Đúng nga. Thành là thiên tài chiến quan đinh quân, đây chính là tướng đảm đương không nổi thành tựu, tương lai nhất định là nhất tôn vương gia, tiền đồ bất khả hạn lượng, ai không muốn gả cho vương gia, một khi thành công, nhất định hưởng thụ cả một đời vinh hoa phú quý, bay lên đầu cành biến phượng hoàng, cũng không phải là không thể lý giải những nữ nhân này ý. Nghĩ, hiện tại đầu năm nay, dù cho kết hôn, cũng có thể là ly hôn, dù cho lại ân ái, cũng có thể sẽ cưới sau vượt qua giới hạn. Đừng tưởng rằng vượt qua giới hạn cùng nam nhân là không phải kẻ có tiền có quan hệ. Liền xem như nghèo đến rơi quần nam nhân cũng sẽ xuất quỹ. Đúng nga, đã dạng này, gả cho ai không phải gả, vì cái gì không gả cho gia cảnh tốt một chút, lời như vậy liền xem như ly hôn. Cũng có thể chia cắt một bộ phận tài sản, để cho mình trôi qua tốt một chút. Nếu như gả cho nhất tôn vương gia, cái kia chính là thiên đại may mắn. Đơn giản không được, gà chó lên trời, Tô Cơ bên người nữ sinh đều là líu ríu nói ra. Mười phần cảm khái, các ngươi, Tô Cơ cắn răng, nàng không nghĩ tới bên cạnh mình bằng hữu, thế mà cũng từng cái bắt đầu làm phản. Cũng bắt đầu vì này vô sỉ nam nhân nói tới nói lui. Phải biết, trước đó các nàng thế nhưng là đối Hạ Bình kêu đánh kêu giết, muốn đem cái này kẻ xấu xa xử lý. Nhưng là từ khi Hạ Bình trở thành học sinh tinh anh, hiện tại càng là nhất cử thành là thiên tài chiến quan đinh quân về sau, các nàng từng cái thái độ đều cải biến, tựa hồ muốn Hạ Bình phụ trách nhiệm. Tô tỷ tỷ, chúng ta vẫn là rất lợi hại, khinh bỉ nam nhân kia nhân phẩm. Một cô gái nhìn thấy Tô Cơ sắc mặt không đúng, vội vàng nói, bất quá nói đi thì nói lại, nhân phẩm có thể coi như ăn cơm sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.